Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 299, Ryan là đại thiếu gia. Nói đến cũng là xấu hổ, vốn là khi nghe thấy những tên kia lời nói sau khi hai chúng ta căn bản là không thèm để ý. Chỉ có đại ca coi trọng, đồng thời để chúng ta mau mau về nhà tới xem một chút. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại cũng sẽ trở lại. Hiện đang nhớ tới đến, còn đúng là đặc biệt lúng túng a. Bị Miyuki xưng là nhị ca nam tử vừa là bất đắc dĩ lại là lúng túng nói. Đúng đấy, hai chúng ta cần học còn có rất nhiều a. Miyuki tam ca cũng là nói. Phụ thân của Miyuki gật gật đầu, trong ánh mắt cũng là có một vệt vui mừng vẻ né qua. Hắn ba con trai cảm tình cùng cái khác trong đại gia tộc Câu Tâm Đấu Giác hoàn toàn khác nhau. Bởi vì lão nhị cùng lão tam cùng lão đại năng lực hoàn toàn không so được. Liền ngay cả bọn họ cũng là cảm thấy như vậy. Hơn nữa, lão nhị cùng lão tam cũng là hoàn toàn không có muốn làm gì chuyện rất lớn chí hướng. Vì lẽ đó bọn họ đã sớm ở rất lâu trước chính là cùng mình đã nói tương lai nhất định sẽ cố gắng học tập, trợ giúp lão đại. Ồ, nào nghe thấy này hai nam tử đối với đại ca của mình kính nể. Trong lòng đối với cái này chưa từng gặp mặt Miyuki đại ca cũng là có chút ngạc nhiên. Lập tức, Nao chính là cười nói với Miyuki. Đại ca ngươi rất lợi hại a. Đại ca của ta gọi là Ryan. Trước đây còn ra đi lữ hành quá đây. Đã tham gia Johto Liên minh Bạch Ngân Đại hội còn có cái kia cái gì? Đúng rồi, Anova Liên minh Vectris Đại hội. Đều là bắt được rất tốt thành tích a. Nói chuyện đến đại ca của chính mình, chậm rãi đều là kính nể Miyuki cũng là vội vàng hướng Nao công bố ca ca của hắn trước đây mạnh mẽ. Chiến tích cùng tên, ây, Miyuki, chuyện như vậy đều không quan trọng đi. Mẫu thân của Miyuki bất đắc dĩ nói, thế nhưng từ khóe mắt nàng ý cười trên có thể thấy được. Lúc này tâm tình của nàng nên cũng là cùng Miyuki như thế. Đối với Ryan, đều là tràn ngập tự tin. Ryan, chấm ngoặc kép. Thế nhưng, Miyuki cùng mẫu thân của Miyuki cũng không có phát hiện chỉ có chút kinh ngạc sắc mặt. Này vẫn là Nao đi đến Johto khu vực lần thứ nhất kinh ngạc như vậy. Ở mình không một bên Amamiya tự nhiên là phát hiện Nao dị dạng. Trong lòng có suy đoán sau khi Amamiya cũng là chỉ trỏ Nao eo. Sau đó cũng là đối với lúc này xoay đầu lại Nao thản nhiên nói. Người quen, đúng, Nao trong đầu hồi tưởng lại ở Anova khu vực chính mình gặp đệ một tên kình địch. Vậy thì là Ryan, lần thứ nhất ở Anova khu vực gặp mặt thời điểm. Nao ngay lúc đó ký ức đều không có thức tỉnh, là một người mới người huấn luyện. Ở Akumuller trấn Battle Club Trung Hòa Ryan tiến hành rồi một trọi một đối chiến. Nào đến nay đều nhớ ngay lúc đó chiến đấu. Chính mình sử dụng Snivy, mà Ryan sử dụng nhưng là hắc mục ngạc. Kết quả cuối cùng là Nào thắng được thắng lợi. Trong đầu, ở Anova khu vực cùng mình phân Ryan khác dáng dấp từ từ là ấn chăm chú lên đầu. Nào khóe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn đối với Ryan ấn tượng rất tốt. Nhớ tới đây là một vị cực kỳ thẳng thắn người huấn luyện. Mà hiện tại, Nao nhưng là bất ngờ phát hiện Ryan dĩ nhiên là một vị đại thiếu gia. Hơn nữa hóa ra là như thế được gia đình mình bên trong thành viên tín phục a. Nhìn dáng dấp người đối với hắn ấn tượng vẫn thật tốt. Nhìn thấy Nao khóe miệng nụ cười, Amamiya cũng là cười nói. Đúng đấy, là một cái rất tốt đối thủ a. Cũng không biết hiện tại hắn hiện tại là hình dáng gì. Nao nở nụ cười. Cũng là có chút hoài niệm. Đúng rồi. Nào, Amamiya, hiện tại chúng ta quyết định lập tức đi tới đàm phán. Vạch trần những tên kia âm mưu. Các ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Đang lúc này, phụ thân của Miyuki cũng là quay về Nào cùng Amamiya nói rằng. Vậy thì cùng đi chứ. Nào gật gật đầu. Cũng là lần thứ hai cùng Amamiya đi rồi một lần ánh mắt giao lưu sau khi. Hai người đứng dậy, cũng là theo Miyuki một nhà ngồi lên rồi đi tới đàm phán ô tô. Nên nói Miyuki một nhà đúng là cường hào. Loại này ô tô trang sức tự nhiên là không cần phải nói. Ô tô nhãn hiệu cũng là ở trên thế giới này cực kỳ uy danh hàng hiệu. Rất lớn ô tô, đầy đủ chứa đựng 7 người sau khi vẫn còn có rất lớn chứa đựng không gian. Cái này cũng là để Nao hơi kinh ngạc. Có điều này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là đang ngồi trên xe này siêu cấp xa hoa ô tô sau khi Nao cùng Amamiya cũng là chính thức hướng về đàm phán đi tới. Đàm phán, ngay ở biệt thự khu vực cùng ao di tích chỗ giao giới. Đàm phán cũng không phải cái gì ở một cái phòng bên trong đàm phán, mà là lấy mặt chữ ý tứ, chính là đàm phán địa phương, nơi đó chính là một khối đất trống. Bây giờ suy nghĩ một chút, những tên kia thật sự không phải đồ vật, giả như nói âm mưu của bọn họ thực hiện được. Hiện ở tại bọn hắn phỏng chừng cũng là cực kỳ cao hứng thu lấy chúng ta nhà đá. Phụ thân của Miyuki ngồi ở ô tô bên trong trên ghế sofa. Trong giọng nói tự nhiên là tràn ngập một chút tức giận. Đúng rồi, có thể xin mời ngươi cùng ta nói một tiếng. Liên quan với cái nhà đá này sự tình sao? Đối không phụ thân của Miyuki nói rằng. Được rồi, lúc đó, phát hiện nhà đá xác thực là chúng ta cùng những tên kia. Sau đó chúng ta liền giữa nửa phần. Chúng ta chiếm cứ 2 gian nhà đá. Mà bọn họ cũng là chiếm cứ 2 gian nhà đá. Những này nhà đá tựa hồ cũng là đại diện cho một ít cực kỳ ít ỏi Pokemon. Liền giống với chúng ta chiếm cứ 2 gian bên trong thạch thất có ghi chép liên quan với Aerodactyl. Một ít tin tức, phụ thân của Miyuki nói rằng, còn có một chút vật kỳ quái. Aerodactyl, cái gì vật kỳ quái? Nao vội vàng hỏi, ây, chúng ta cũng không biết. Phụ thân của Miyuki lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vậy bọn họ chiếm cứ 2 cái trong nhà đá là cái gì? Nao vẫn là tiếp tục hỏi, là Omanai cùng Kabuto. Cái này lời nói chúng ta trước ở phân phối nhà đá thời điểm chính là lẫn nhau xem qua. Kỳ thực, ta cũng là cảm thấy những này nhà đá có thể cùng trên thời cổ đại hóa thạch Pokemon có quan hệ. Phụ thân của Miyuki nói rằng, hóa ra là dáng dấp như vậy sao? Nào trong ánh mắt lập lòe ham học hỏi ánh sáng. Đối với loại này không biết truyền thuyết cùng đồ vật. Nào lòng hiếu kỳ đúng là ở khiến cho chính mình đi khỏe mạnh dò hỏi cùng tìm tòi nghiên cứu. Liền, sau khi, Nào chính là lại hỏi một chút liên quan với những người nhà đá sự tình. Mà phụ thân của Miyuki cũng là không hề bảo lưu nói cho Nào. Đến, vào lúc này, lái xe Miyuki nhị ca cũng là quay về lúc này ở bên trong xe mọi người nói. Mà ở nhị ca dứt tiếng thời điểm, Nào tầm mắt chính là xuyên thấu qua xe cửa sổ thủy tinh hướng về bên ngoài nhìn tới. Sau đó cũng là nhìn rõ ràng địa thế của nơi này. Nơi này là một cái cực kỳ trống trải bao la khu vực. Ở đây hai bên đều là có một ít ăn mặc không giống chế phục người huấn luyện. Mà ở đất trống trung ương nhất, cũng là có một ít bóng người ở nơi đó. Những thứ này đều là gia tộc người huấn luyện. Màu đỏ chính là gia tộc chúng ta. Màu vàng chính là những tên kia. Vào lúc này, Tam ca cũng là nhìn ra Nao chú ý sự tình. Cũng là quay về Nao cười nói. Nao gật gật đầu. Sau đó cũng là cùng Amamiya đồng thời rơi xuống ô tô. Theo phụ thân của Miyuki cùng mẫu thân hướng về đất trống trung ương đi đến. Khi bọn họ đám người chuyến này xuất hiện thời điểm, ở đây nguyên bản liền dương cung bạt kiếm bầu không khí chính là trở nên càng nồng nặc. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Những người ăn mặc màu vàng trang phục người huấn luyện quần thể bên trong một người ở nhìn thấy. Hướng về nơi này đi tới trong đám người Miyuki thời điểm. Lập tức chính là trợn to hai mắt, có chút thất thanh thấp hô lên. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Uindo, người không phải nói ngươi 2 con Pokemon đều là tinh anh cấp bậc sao? Tại sao hiện ở cái kia Miyuki hiện tại vẫn là khỏe mạnh đứng ở nơi đó? Ngươi xem một chút ngươi con kia Ariados cùng Murkrow. Hiện tại cũng là bị người ta bắt sống. Ngươi biết ngươi cái này sai lầm sẽ để gia tộc chúng ta rơi vào hiểm cảnh a? Ở bên cạnh người đàn ông này, tựa hồ là gia tộc này một cái cao tầng người trung niên cũng là nhìn thấy Miyuki cùng lúc này. cũng là bị Nao cùng Amamiya mang tới Ariados cùng Murkrow. Lập tức chính là cực kỳ phẫn nộ quay về nam tử này gầm nhẹ nói rằng: "Tinh anh cấp bậc, trong bọn họ khẳng định có tinh anh cấp bậc người huấn luyện. Hơn nữa thực lực nhất định là mạnh hơn ta." Nam tử tuy rằng cực kỳ phiền muộn cùng không thể tin được, thế nhưng vẫn là khắc chế chính mình tâm tình của nội tâm. Đối với mình người thủ trưởng này nói rằng: "Chúng ta là bởi vì tin tưởng thực lực của ngươi mới sẽ làm ngươi Pokemon đi làm chuyện này. Thế nhưng chuyện bây giờ dĩ nhiên biến thành bộ dáng này. Ngươi, chấm ngoặc kép." Người trung niên này ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Nhìn ánh mắt của người đàn ông này thật giống như là nhìn một cái gì tội ác tày trời phạm nhân. Như thế, lúc này, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở Nao đoàn người. Dù sao người ở chỗ này đều biết, cầm đầu cái này có chút tuổi già người trung niên thân phận là cái gì. Liền, người mình chính là bắt đầu cực kỳ cảnh giác nhìn kỹ đối địch thế lực người huấn luyện môn. Liền những người đối địch thế lực người huấn luyện môn cũng là không dám manh động. "Ba ba, các ngươi làm sao đến rồi?" Giữa trời đoàn người đi đến đất trống trung ương thời điểm, một người thanh niên cũng là đi tới phụ thân của Miyuki trước người. Có chút cao hứng nói, nhìn hắn bộ dáng này, ở nhìn thấy trong đám người cái kia bình yên vô sự Miyuki thời điểm, chính là đã là biết rõ bản thân mình phụ thân tới nơi này nguyên nhân. Nói như vậy chỉ có điều là trang cho những người kia xem thôi. "Ta đến, là đến giúp đỡ ngươi giải quyết lần này đàm phán. Em gái của ngươi xác thực là gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng may là có người huấn luyện nhìn thấy, đem Miyuki cứu lại. Hiện tại, Ryan, ngươi biết nên làm gì đi." Miyuki phụ thân sắc mặt cũng không được tốt lắm xem quay về Ryan nói rằng. Mà Ryan đang nghe rõ rồi chứ cha mình lời nói sau khi cũng là gật đầu lia lịa. Sau đó cũng là nghiêng đầu, nhìn về phía chính mình cách đó không xa vị kia địch đối với gia tộc hiện nay người lãnh đạo. Thản nhiên nói, "Lục Nguyên, biện pháp của ngươi ta không đồng ý. Nếu không chúng ta đổi một cái phương pháp đi." "Phương pháp gì?" Bị Ryan xưng là Lục Nguyên nam tử sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hắn đã là biết mưu kế của bọn họ thất bại. Vì lẽ đó lần này sự tình quyền chủ đạo cũng là triệt để cùng bọn họ vô duyên. "Các ngươi không phải muốn dùng một ít rác rưởi đến giao đến lượt chúng ta hai gian nhà đá sao? Như vậy hiện tại chúng ta cũng dùng các ngươi trước nói với chúng ta những người rác rưởi đến trao đổi các ngươi hai gian nhà đá." Lúc này Ryan thiết huyết vô tình, thanh âm lạnh như băng vang lên cũng là để cái kia tên là Lục Nguyên nam tử trong lòng run lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.